Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1219, Niết bàn sống lại. Vĩnh Hằng di tích, Tổ Phượng Tổ. Tiến vào khu di tích này về sau, Lý Huyền Dạ mới từ Lục Thi Thi khẩu bên trong biết được, nguyên tới nơi này là bộ tộc Phượng Hoàng đản sinh đầu nguồn. Truyền thuyết Phượng Hoàng là trong ngọn lửa thai nghén mà thành. Này Tổ Phượng Tổ bên trong, liền cả năm bị bao phủ lửa nóng hừng hực. Hơn nữa nơi này thiêu đốt không phải bình thường ngọn lửa, mà là tín ngưỡng ngọn lửa. Ở vạn vật sinh linh linh trí sơ khai thời điểm, mọi người tín ngưỡng là cái gì? Không phải cái gọi là thần Phật, mà là ngọn lửa, có thể trợ giúp mọi người xua tan hắc ám, mang đến hơi ấm ngọn lửa. Văn minh sinh ra, ban đầu chính là xây dựng ở ngọn lửa bên trên. Mọi người lợi dụng ngọn lửa, khai sáng văn minh mô hình, dùng ngọn lửa thiêu chín đồ ăn, cáo biệt ăn tươi nuốt sống nguyên thủy thời đại. Ngọn lửa mới là mọi người nguyên thủy nhất tín ngưỡng. Này Tổ Phượng Tổ, chính là ngọn lửa tín ngưỡng ngưng tụ nơi, mà bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là thông qua ngọn lửa này tín ngưỡng mà ra đời đặc thù chủng tộc. Nơi này ngọn lửa phi thường ôn hòa, đặt mình trong ở trong ngọn lửa sẽ không cảm thấy nóng rực. Chỉ có vô tận ấm áp đem chính mình vây quanh, để Lý Huyền Dạ phảng phất cảm giác mình trở lại trong bụng mẹ. Không nhịn được muốn thoải mái ngủ thiếp đi, Lục Thi Thi liền vội vàng đem Lý Huyền Dạ từ trong ngọn lửa lôi đi ra. Trước cạn chính sự đi, Lý Huyền Dạ ngáp một cái, nói, chỉ cần đem Phượng Hoàng Chí Tôn bản linh đưa vào những ngọn lửa này bên trong là có thể đi. Đúng là như thế, có điều này ngoại vi ngọn lửa tính chất không được. Chúng ta muốn đi Tổ Phượng Tổ hạt nhân, nơi đó có cường đại nhất Vĩnh Hằng chi diễm. Nơi đó ngọn lửa từ Vĩnh Hằng kỷ nguyên một con thiêu đốt đến nay cũng từ không tắt. Chỉ có Vĩnh Hằng chi diễm sức mạnh mới có thể giúp Phượng Hoàng Chí Tôn Niết Bàn sống lại. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần đến, và Lục Thi Thi tay nắm tay một đường bay đi trong di tích tâm. Đúng rồi Thi Thi, ngươi và Phượng Hoàng Chí Tôn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao trên người ngươi sẽ có Phượng Hoàng dấu ấn đây? Ngươi hẳn không phải là bộ tộc Phượng Hoàng mới đúng vậy. Lục Thi Thi trầm mặc một lát sau mới giải thích nói, kỳ thực ta là Phượng Hoàng Chí Tôn bồi dưỡng Chí Tôn thần khí. Lý Huyền Dạ lông mày nhảy một cái, rất là khó mà tin nổi. Lục Thi Thi lại là Chí Tôn thần khí, hoàn toàn không nhìn ra đến a, ta bởi vì thể chất đặc biệt, từ nhỏ đã bị Chí Tôn vừa ý, đem ta bồi dưỡng thành hắn bản mệnh thần khí. Có điều công năng của ta không phải chiến đấu, mà là dùng để chứa đựng ngọn lửa. Bộ tộc Phượng Hoàng trong quá trình tu luyện cần tiêu hao lượng lớn không cùng loại kỳ dị hòa diễm, nhưng những ngọn lửa này rất nhiều khó có thể trên thế gian lâu dài tồn ở. Lúc này liền cần dùng ta đến chứa đựng những ngọn lửa này. Dứt lời, Lục Thi Thi đem trong cơ thể mình chứa đựng ngọn lửa biểu diễn cho Lý Huyền Dạ xem. Chỉ thấy nàng thân thể trở nên như ẩn như hiện. Trong cơ thể có mấy chục nói tỏa ra kỳ dị vầng sáng ngọn lửa chính đang rồi rào thiêu đốt. Những ngọn lửa này mỗi một cái đều tràn đầy năng lượng kinh người. Trong đó nhất đám ngọn lửa màu vàng óng thậm chí đối với Lý Huyền Dạ đều tạo thành cự đại uy hiếp. Chỉ liếc mắt nhìn, Lý Huyền Dạ liền cảm giác linh hồn của chính mình bị thiêu đốt đến như thế. Lục Thi Thi thu hồi ngọn lửa, nói, đại thể chính là như vậy. Lý Huyền Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tổ Phượng Tổ bên trong ngoại trừ khắp thiên hỏa diễm ở ngoài liền không có thứ khác. Có Lục Thi Thi dẫn đường cũng sẽ không bị ngọn lửa thương tổn. Hai người rất nhanh sẽ bay đến Tổ Phượng Tổ trung tâm. Xa xa Lý Huyền Dạ liền thấy nhất đám vọt trời to lớn cột lửa. Cột lửa đến nay sợ là có hơn ngàn mét. Nhiệt độ nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt mà đến. Đến nơi này Lục Thi Thi liền dừng bước. Huyền Dạ, đón lấy phải xem ngươi rồi. Này Vĩnh Hằng chi diễm quá cường đại, ta căn bản là không có cách tới gần. Có điều lấy thực lực của ngươi, nên có thể tiến vào Vĩnh Hằng chi diễm bên trong. Đến nơi đó, ngươi trực tiếp sắp tới tôn bản linh bỏ vào, để hắn hấp thu ngọn lửa sức mạnh là có thể. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, mang theo Phượng Hoàng Chí Tôn bản linh xuất phát, càng là tiếp cận Vĩnh Hằng Chi Diễm. Lý Huyền Dạ cảm nhận được uy hiếp càng lớn, kinh khủng ngọn lửa chiếu rọi ở linh thể của hắn bên trên. Linh thể cũng bắt đầu không ngừng bốc hơi lên sôi trào. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, hết thảy miễn dịch trạng thái tăng lên tới cực hạn, dùng hơn 10 phút mới miễn cưỡng đi vào Vĩnh Hằng Chi Diễm năm trong phạm vi 100 mét. Nhưng còn lại 500 mét, dường như nhất nói lạch trời, để Lý Huyền Dạ đều khó mà tiếp tục tới gần. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phải ngồi không, trực tiếp triển khai Bá Thần Trảm Ma Quyết bắt đầu tụ lực. Chờ đến tụ lực sau khi thành công, hắn hết tốc lực bão táp, trong nháy mắt liền vọt vào Vĩnh Hằng Chi Diễm bên trong. Đem Phượng Hoàng bản linh bỏ vào trong ngọn lửa, sau đó kỹ thuật gia tốc từ cột lửa một bên khác bay ra. Dù vậy, Lý Huyền Dạ cũng bị đốt không nhẹ, cả người cháy đen một mảnh, chật vật đến cực điểm. Lục Thi Thi vội vã quấn nói tới rồi, nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, đem một tia màu trắng lãnh hỏa bao phủ ở Lý Huyền Dạ trên người. Này màu trắng lãnh hỏa có rất mạnh chữa trị năng lực. Lý Huyền Dạ sao động linh thể trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, thương thế cấp tốc khôi phục. Như vậy là có thể sao? Đại khái chờ hơn nửa tháng khoảng chừng, Chí Tôn liền có thể niết bàn sống lại. Trong thời gian này chúng ta muốn ở đây chờ đợi, chờ Chí Tôn sau khi sống lại. Vừa mới bắt đầu sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, cũng cần chúng ta đem hắn hộ tống về Phượng Hoàng Thần Vực. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, chậm rãi xoay người, tìm một đoàn khác nào cây bông như thế ngọn lửa chuyến tiến vào. Vậy ta trước tiên hãy ngủ đi. Thi Thi, ngươi muốn đồng thời à? Lục Thi Thi trắng Lý Huyền Dạ một chút, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ở bên cạnh ngươi đợi là được. Loáng một cái nửa tháng liền trôi qua, Lý Huyền Dạ đang ngủ say lúc, đột nhiên nghe nói một tiếng phượng hót từ cột lửa bên trong truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, một con to lớn màu vàng hỏa phượng bóng mờ chính đang Vĩnh Hằng Chi Diễm bên trong cấp tốc ngưng tụ. Lục Thi Thi một mặt sắc mặt vui mừng nói, thành công, không lâu lắm, một con hỏa phượng từ Vĩnh Hằng Chi Diễm bên trong bay đi ra. Niết bàn sau khi Phượng Hoàng Chí Tôn hình thể co lại một đoạn dài, xem ra không giống một con phượng hoàng, mà xem một con bị đốt lông chim hùng ưng. Hỏa hồng cánh chim đúng là rất đẹp đẽ. Đa tạ Huyền Dạ tiểu hữu. Phượng Hoàng Chí Tôn hiện tại rất là suy yếu, nói tiếng cảm ơn sau khi liền choáng váng ngủ mê mệt quá khứ. Lục Thi Thi vội vã triệu ra một mảnh ngọn lửa màu vàng đem Phượng Hoàng Chí Tôn bao phủ lại, thu vào trong cơ thể. Được rồi, chúng ta đi thôi, rời đi tổ phượng tổ. Lục Thi Thi lúc này mới buông lỏng ra Lý Huyền Dạ tay. Hai người cũng không làm lỡ thời gian, cấp tốc chạy về Phượng Hoàng Thần Vực. Mãi đến tận đêm Phượng Hoàng Chí Tôn thu xếp tốt về sau, Lục Thi Thi đối với Lý Huyền Dạ cảm kích nói, Huyền Dạ, lần này nhờ có ngươi, bất quá liên quan Chí Tôn niết bàn sống lại tin tức, còn xin ngươi có thể bảo mật. Phượng Hoàng Thần Vực ba vị Chí Tôn vẫn quan hệ không quá hòa thuận, nếu như bị hai gã khác Chí Tôn biết được việc này, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha lần này đoạt quyền cơ hội. Lý Huyền Dạ cười nói, yên tâm, ta nhất định miệng kín như bưng. Mới vừa nói xong, Lục Thi Thi bỗng nhiên nhón chân lên đến ở Lý Huyền Dạ trên gương mặt hôn một cái, thản nhiên cười nói, đây coi là ta tư nhân đưa cho ngươi tưởng thưởng, đừng nói cho Hoàng Hy nha. Lý Huyền Dạ nhìn Lục Thi Thi đi xa bóng lưng một mặt choáng váng. Đây không phải ta muốn khen thưởng a, nhọc nhằn khổ sở chạy chừng mấy ngày, đã nói xong khổ cực phí đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.